Ngự thiên tà thần, chương 102, bán thánh khô lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn biết hết thảy. Trang dịch thần từ tốn nói. Hắn hiểu được cái này khô lâu tuyệt không phải là thường nhân. Mà chính là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó vẫn lạc. Tốt a, ngươi lại nghe ta nói. Nữ tử bất đắc dĩ thở dài. Trong nháy mắt lại để cho Trang Dịch Thần cảm giác mình giống như đang bức bách một cái đáng thương nữ tử. Nếu như ngươi lại dùng loại thủ đoạn này, cũng không cần nói. Trang Dịch Thần lập tức cảnh giác nói ra. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì quái thai? Tuổi còn trẻ thực lực cũng không mạnh, lại có thể chống cự ta huyễn cảnh. Liền xem như ta thực lực bây giờ vẫn chưa tới trước kia một phần vạn. Cũng không đến mức a. Nàng khung xương so với bình thường nữ nhân phải lớn ra không ít. Tựa hồ là loài người khác biệt. Trang Dịch Thần lúc này tỉ mỉ quan sát. Phát hiện cái này manh mối. Thực, ta là một cái bán thánh cường giả. Năm đó bởi vì bị gặp cường địch phát sinh một trận đại chiến. Đối phương không chỉ một người. Ta chiến bại phía dưới bản thân bị trọng thương. Trong lúc vô tình phát hiện bên trong thế giới nhỏ này có thể trị liệu thương thế cực phẩm thánh thảo. Thế nhưng là không nghĩ tới. Bởi vì ta thương thế so trong tưởng tượng nặng, còn không tới kịp phục dụng thánh thảo. Thân thể cũng đã đánh mất sinh cơ. Nữ tử khẽ than thở một tiếng. Bao hàm vô số tiếc nuối cảm giác. Như là năm đó có thể nhiều khoảnh khắc như thế chuông thời gian. Nàng ăn vào thánh thảo liền có thể vượt qua cái này tai kiếp. Đáng tiếc thiên ý trêu người. Bán thánh, vẫn là nữ tử chi thân. Trang Dịch Thần nghi hoặc hỏi. Tự hồ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua có nữ tử bán thánh a. Nữ tử truyền đến cười nhạo thanh âm. Khinh thường nói ra, thời đại thượng cổ bán thánh cũng không tính tối đỉnh cấp tồn tại. Nữ tử bán thánh tuy nhiên thiếu. Lại cũng không phải là không có. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Thật sao? Trang Dịch Thần vẫn còn có chút không tin. Lúc này một trận quả cam sắc quang mang bỗng nhiên thoáng hiện. Cái kia đen nhánh khô lâu trong nháy mắt biến thành ngọc thạch giống như nhan sắc. Thánh cốt như ngọc, quả nhiên là bán thánh. Trang Dịch Thần bị kinh ngạc. Cũng may mắn cái này cực phẩm thánh thảo. Tuy nhiên thân thể đã tử vong. Thế nhưng là tại thánh thảo bên cạnh trải qua mấy ngàn năm. Rốt cục vẫn là sinh ra một sợi sinh cơ. Nữ tử thổn thức không thôi. Vậy ngươi mới là dự định hút khô ta tinh huyết còn là muốn đoạt xá? Trang Dịch Thần hỏi. Lấy trên người ngươi tinh huyết. Coi như lại nhiều gấp một vạn lần cũng không thể làm ta khởi tử hồi sinh. Ta muốn làm tự nhiên là đoạt xá. Lấy thân phận của ngươi không ngừng tấn thăng. Đợi đến có đầy đủ lực lượng thời điểm. Lại lấy thánh thảo tái tạo thân thể. Nữ tử thản nhiên đáp. Thì ra là thế. Trang Dịch Thần gật gật đầu. Lại hỏi. Vậy ngươi bây giờ muốn như thế nào? Ta cũng không phải hy sinh chính mình đến thành toàn ngươi. Dù là ngươi là bán thánh. Mỗi người sinh mệnh đều là đáng ngưỡng mộ. Như không phải là không có khác biện pháp, ta cũng sẽ không như thế. Nữ tử đáp, cái kia không bằng ta cứ thế mà đi. Người tiếp tục bảo trì tình huống bây giờ. Nói không chừng ngày nào thánh thảo có thể khiến ngươi khởi tử hồi sinh. Trang Dịch Thần hỏi dò. Không, cái này cô tịch thời gian ta cũng không tiếp tục nghĩ tới. Nữ tử điên cuồng hống nói. Tâm tình biến đến hết sức kích động. Mấy ngàn năm cô đơn bị cầm tù nơi này chỗ. Đối với một cái bán thánh cường giả mà nói tuyệt đối là vô cùng lớn châm chọc. Người cái kia muốn như thế nào? Trang Dịch Thần hỏi. Ta muốn đi ra xem một chút. Nơi này ta ngốc đầy đủ. Nếu như ngươi có thể đáp ứng dẫn ta đi. Cực phẩm thánh thảo ta có thể cho ngươi. Nữ tử quyết định đồng dạng nói ra. Cực phẩm thánh thảo. Trang Dịch Thần trên mặt lộ ra vẻ tham lam, thế nhưng là lại lộ ra do dự. Không tệ, chỉ cần ngươi có thể để cho ta sống nhờ tại ngươi vũ điện bên trong. Ta liền có thể ra ngoài. Nữ tử sợ hắn đổi ý tốc độ nói nhanh chóng. Cái này cực phẩm thánh thảo tên là thất tinh cửu dương hoa. Sau khi ăn vào, chỉ cần ngươi nửa đường không chết rơi. Trong vòng 30 năm nhất định phong thánh. Trong vòng 30 năm tất phong thánh. Trang Dịch Thần trong lòng giật mình. Thế gian này lại có dạng này kỳ vật. Đối với những cái kia văn nho tới nói. Nếu có thể đề cao 3 phần phong thánh tỷ lệ chi vật. Đánh vỡ đầu đều muốn tranh giành. Người lúc trước đều muốn đối với ta tiến hành đoạt xá. Ta sao có thể yên tâm ngươi sống nhờ tại ta vũ điện bên trong. Trang Dịch Thần cười lạnh nói. Lúc trước không thể đoạt xá. Ta tích xúc mấy ngàn năm lực lượng đều đã hao hết sạch. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm lời nói. Ta có thể lập xuống thiên địa đại thể. Nữ tử lập tức nói. Thiên địa đại thể. Chính là nhân tộc mạnh nhất lời thề. Thì liền mạnh như văn vũ nhị thánh cũng không thể vi phạm. Bất quá Trang Dịch Thần trong lòng vẫn như cũ cảm thấy không ổn. Lúc trước vẻ tham lam cùng tâm động đều là cố ý giả ra đến mê hoặc nữ tử. Đáp ứng nàng, vũ điện bên trong Trang Dịch Thần chợt nghe thánh ma tháp bên trong truyền đến thanh âm. Là cái âm thanh thiên nhiên giọng nữ. Bất quá lại dẫn cổ lão mà tang thương khí tức. Lệnh hắn còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác. Tốt a, bất quá ngươi muốn trước phát thiên địa đại thể. Sau đó đem thất tinh cửu dương hoa để cho ta thu hồi. Trang Dịch Thần thở ra một hơi nói ra. Tốt, bất quá ngươi cũng cần cùng ta cùng nhau phát hạ thiên địa đại thể. Đáp ứng để cho ta sống nhờ tại ngươi vũ điện bên trong. Nữ tử nghe được hắn đáp ứng. Ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Được, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Ta gọi Trang Dịch Thần. Ta đào lệ tư đối với thiên địa phát thể. Trang Dịch Thần như nguyện ý để cho ta tiến vào hắn vũ điện bên trong sống nhờ làm ta thoát khốn mà ra. Thất tinh cửu dương hoa liền trở về Trang Dịch Thần tất cả. Ta đào lệ tư đối Trang Dịch Thần nếu có giây lát ác niệm. Cam thụ cửu lôi oanh đỉnh. Nữ tử nghiêm nghị phát thiên địa đại thể. Cách chương.